Tạm biệt Nordrhein-Westfalen, chương 42, góc truyện audio.com. Từ hai người cùng một chỗ ăn lẩu cải trắng đến Dư Dương khóc cậy mạnh rời khỏi tường Vũ Châu. Đến sau lại Dư Dương xoa bóp khiến cho hắn thiếu chút nữa không chịu được. Lễ phục sinh hai người đi Kalichi chơi, nhìn cậu về nước chiếu cố cha rồi lại tự mình đón cậu trở về. Còn có cuối cùng cái này không bôi trơn không bảo vệ hắn kiên nhẫn cẩn thận buổi tối nguyên lai hồi ức vụn vặt tích góp từng tí một lại thành nhiều. Như vậy, Chu Khải một mực cho rằng tình nhân cùng thuần túy thỏa mãn dục vọng. Khác nhau chính là cùng chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt. Hắn cho rằng hắn cùng Dư Dương quan hệ đã bước vào cái giai đoạn này. Rằng có mấy tháng tổng điều tra vệ sinh, bận rộn khiến Chu Khải không có thời gian suy nghĩ chuyện của cậu. Cuối cùng, nhà ăn qua được kỳ kiểm tra vệ sinh, một tháng sau sẽ chính thức thưởng. Tào Kiến Quốc đối cái này tựa hồ vừa ý từ quốc nội bay đi Frankfurt gặp bằng hữu. Lại cố ý dừng ở Duisburg, thuận tiện tại nhà ăn xem xét, cũng cảm ơn luôn người đã giúp kiểm tra vệ sinh sơ bộ trước đây. Chúng ta so với trước đây thực sự rất có cải tiến. Nhất là nhà bếp, Chu Khải A, lần này khổ cực cậu. Không có gì đâu, tại thương trường hỗn nhiều năm như vậy. Tào Kiến Quốc trước nay ăn nói ngớt ngào dễ nghe. Chu Khải nghe rồi cũng liền cười ứng phó hai câu. Còn có, lần trước cục vệ sinh người ta nói chuyện công nhân tại nhà bếp dùng cơm. Giải quyết thế nào, lời này rõ ràng không phải hỏi Chu Khải. Nhưng là cố ý hỏi cho hắn nghe. Mã Húc Dương nói tiếp rằng, cơ bản vẫn là giống như trước đây. Giờ nhà bếp ăn cơm khác trên lầu, cho nên nhân viên ở nhà bếp cùng trên nhà ăn vẫn là như cũ ăn riêng. Lần trước học sinh công không mặc quần áo lao động ăn tại nhà bếp. Tôi đã nói qua, khó trách, nhóc kia gần đây lại không xuống ăn cơm. Vậy là tốt rồi, Tào Kiến Quốc uống một ngụm trà. Được rồi, sao lại có người muốn tổ chức tiệc cưới tại đây phải không? Đã định rồi, Tào Tổng. Quan Lệ Dĩnh đứng ở một bên đáp lời, người đã đến xem sân khấu, Thạch Tổng gọi người lên, sau khi xem qua cảm thấy rất vừa ý, thời gian đều định rồi, Tào Kiến Quốc khoát khoát tay, vậy thì đi, Thạch là lão bằng hữu, người cùng Mã Húc Dương đến lúc đó giúp người nhà sắp xếp cho tốt đi. Mấy ngày hôm trước đặt đơn tiệc cưới, Chu Khải cũng là mấy ngày hôm trước vừa vặn biết được. Người Trung Quốc, 15 bàn đặt bao hết, dĩ vãng nhà ăn đã là một bàn tiệc cưới 580 ơ. 680 ơ tiêu chuẩn, đối phương một mực không đồng ý, có người nói nghĩ muốn liên quan đến vận may. Vì thế làm ra một bàn 888 ơ tiêu chuẩn. Cái giá này không phải không thể làm, chỉ là gần mấy năm qua người Đức đối cá muối, vây cá, hoa quả khô vào bến khá nghiêm ngặt. Hiện nay đang thuyết phục, tuy rằng chưa chính thức thành luật, nhưng dù sao gần đây chính là thực phẩm bị giám sát nơi đầu sóng ngọn gió. Tào Tổng, chuyện dự định nhập cá. Không ngại, cứ chuyển qua Tào Kiến Quốc dặn Quan Lệ Dĩnh một tiếng. Nhượng nàng liên hệ trong nước, lấy những thực phẩm tốt nhất chuyển sang. Tào Kiến Quốc tiếp một cuộc điện thoại, liền đứng dậy ly khai. Mã Húc Dương theo ở sau cầm theo một cái vali. Đưa hắn tới sân bay, buổi chiều 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, Dư Dương trên sofa cũ tại phòng thay đồ ngủ gật. Còn chưa ngủ đã bị Chu Khải đập tỉnh, lên lầu vào chỗ tôi mà ngủ, lời nói từ chối còn chưa nói. Chu Khải liền thân thủ kéo cậu, ngủ ở đây không làm cổ em mỏi gãy ra mới là lạ. Đừng nói nhảm, tôi không lừa em làm gì, mới vừa tiến lối đi nhỏ. Liền thấy Du Tiệp từ trong WC đi tới một bên kéo quần một bên huýt sáo. Tôi hỏi, cậu có thể chú ý đến hình tượng không? Chu Khải mắng, như thế nào? Du Tiệp trường mặt cười. Cái đấy cùng tôi không liên quan. À tiểu Dư đi đâu đó? Dư Dương không nghĩ tới sẽ xô phải người khác. Hướng lão Du chào hỏi. À, Du đầu bếp. Nào, nói bao nhiêu lần, người lạ à, gọi lão Du. Bất nói nhảm, đi về phòng cậu đi. Chu Khải đóng cửa vẫn còn nghe được lão Du huyên thuyên oán giận. Hắn liền là như thế này. Trước đây mọi người nói đùa, nói phòng chừng hắn đến rồi 70-80 tuổi vẫn là đứa trẻ. Chu Khải đem máy tính trên giường chuyển đến sofa, hơi hất cằm với Dư Dương. Người nọ ngồi vào bên giường, nhìn Chu Khải hỏi một tiếng. Vậy anh làm gì, ngồi đây lên mạng, tôi không ngủ. Chu Khải tâm lý thở dài. Rõ ràng trước đây đến mặt mình còn không thèm để ý, hiện tại cũng biết đề phòng rồi. Em không thích tôi chạm vào em, vậy tôi không chạm là được rồi. Dư Dương đặt lưng nằm xuống, tâm lý lại không cam lòng sau này chính mình cũng biến thành một trong rất nhiều mối tình một đêm của Chu Khải. Cậu không biết rõ Chu Khải đối cậu tốt thế đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như chỉ là vì bù đắp sự tịch mịch cùng trống rỗng, thì cũng không nên, cậu vẫn là rất dễ dàng liền đi vào giấc ngủ. Không bao lâu Chu Khải chợt nghe hô hấp trên giường trở nên bằng phẳng lại. Vài lần ngồi ở cuối giường, mỗi một lần đều huyễn tưởng quá đơn giản mặc kệ chính mình xung động. Đi tới áp chế, giành lấy cậu, nhưng vừa nghĩ đến khả năng xuất hiện hậu quả tệ hại, liền nhẫn lại nhịn xuống. Hắn lần đầu tiên như vậy nghĩ muốn một người, không chỉ có thân thể, cho nên mới nghĩ kinh doanh, không muốn bị chính mình làm hỏng. Nhưng là bởi vì là lần đầu tiên, hắn không biết rõ đến tận nên như thế nào biểu đạt. Nghĩ tới đi tới ôm lấy cậu nói cho cậu tất cả khát vọng của bản thân. Nhưng lời do một người như mình nói ra, chỉ sợ tự bản thân cũng thấy nực cười. Vốn do dự, là bởi vì gặp gỡ người quan trọng, chuyện quan trọng, quyết định quan trọng. Trên đường, Trúc Vân Tường qua đây gõ cửa âm thanh kinh động Chu Khải ngồi ở sofa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn bước nhanh ra kéo cửa, nghiêng đi thân thể đi ra ngoài. Mã Chim vừa mới nói đến tiệc cưới thực đơn, món ăn nguội thế nào lại không giống món lần trước cậu bảo tôi. Cái gì, cậu không phải nói 8 món nguội sao? Mã Chim nói khách qua xác nhận có 10 món. Tôi thấy không ổn nên lên hỏi cậu. Trước tiên không nói hắn là phó quản lý nhà ăn, chẳng qua hỏi đầu bếp trưởng tự ý chọn món ăn, thành phẩm thực đơn cùng lợi nhuận tính thế nào. Hắn sợ rằng trong lòng đều không để tâm. Đi, buổi tối tôi tìm hắn. Trúc Vân Tường gật đầu, nghe Chu Khải đè giọng nói chuyện, mới chỉ phía bên trong cửa. Như thế nào, có người ở, A Tiểu Dư đang ngủ. Hắn cùng bọn họ một dạng, gọi cậu là Tiểu Dư. Nhưng trước mặt cậu, lại chưa từng gọi như thế. Ngay cả tên gọi thân mật cũng không có. Rõ ràng kém 6 tuổi. Chỉ là hắn tâm lý không chịu nhận ra mà thôi. Cách chương.